Cửu vực kiếm đế, chương 1820, thánh vực người. Giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Bốn vị này cửu hoa thiên nửa bước thiên nhân cảnh võ giả đồng thời xuất thủ, bộc phát ra, đều mạnh mẽ sát chiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ mắt không chỉ là muốn cứu hòa thiên, càng là muốn đem Sở Phong Miên trực tiếp oanh sát cùng này. Bốn tên nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, đột nhiên xuất thủ, đủ để là để đại bộ phận điểm nửa bước thiên nhân cảnh võ giả trực tiếp oanh sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá đối với Sở Phong Miên tới nói, hắn ngay cả 12 vị nửa bước thiên nhân cảnh võ giả liên thủ, đều đã từng đối mặt đi, huống chi cái này khô khô bốn người. Huống chi nơi này, thế nhưng là kiếm nguyên giới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kiếm nguyên giới chi lực, oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên đối mặt bốn người này đánh ra vô số sát chiêu đến, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, hét lớn một tiếng, kiếm nguyên giới bên trong, thuộc về thánh địa lực lượng, lập tức gia trì đến Sở Phong Miên trên thân, tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể tới. Sở Phong Miên là cái này kiếm nguyên giới người sáng lập, tại cái này kiếm nguyên giới bên trong, Sở Phong Miên có thể tùy thời bất cứ nơi nào vận dụng kiếm nguyên giới lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm nguyên giới lực lượng giáng lâm trên người Sở Phong Miên một khắc, chỉ gặp Sở Phong Miên cảnh giới, đều muốn xông ra cửu kiếp cổ đế, bước vào nửa bước thiên nhân cảnh cấp độ, nhất cử nhất động ở giữa ẩn chứa vô biên lực lượng. Tại kiếm nguyên giới bên trong, Sở Phong Miên chính là vô địch chiến thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phá, Sở Phong Miên hóa thân viễn cổ chiến long, một đạo ầm vang quét ngang mà xuống, bốn người kia liên ra vô số sát chiêu, tại đạo này long trảo trước mặt bị hoàn toàn vỡ vụn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù cho là bốn người bọn họ liên thủ, đều tại Sở Phong Miên đạo này trước mặt bị trong nháy mắt quét ngang. Tại sao có thể như vậy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chúng ta bốn người liên thủ, đều không làm gì được người nọ. Đây là cửu kiếp cổ đế, một cái cửu kiếp cổ đế, làm sao có thể ủng có như thế lực lượng? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không được trước cứu hỏa thiên, sau đó mau mau rời đi. Cái kia cửu hoa thiên bốn vị nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, lúc này, trong ánh mắt sốt cục lộ ra mấy điểm bối rối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ vốn là vô biên tự tin, đi tới nơi này cửu vực bên trong, nghiễm nhiên cảm giác đến vô địch thiên hạ, không người nào có thể là đối thủ của bọn họ. Cho nên cho dù là bọn họ biết được tiến vào cái này kiếm nguyên giới bên trong, khả năng hội gặp nguy hiểm, bọn họ đều không chút do dự, lo lắng, liền là bởi vì không có đem Sở Phong Miên để ở trong mắt quá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng bây giờ Sở Phong Miên thực lực đã là hoàn toàn siêu việt bọn họ trong tưởng tượng. Loại thực lực này cửu kiếp cổ đế cho dù là tại thánh vực cửu hoa thiên bên trong, đều tìm không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại thời khắc này, bọn họ rốt cục thanh tỉnh lại đây, hiện tại muốn rút lui, chỉ cần là rời đi cái này kiếm nguyên giới, Sở Phong Miên liền không cách nào mượn nhờ kiếm nguyên giới lực lượng tại đối phó bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại thời điểm bọn họ mặc dù không phải Sở Phong Miên đối thủ, vậy đủ để toàn thân trở ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cứu người, đạo hàn thét dài một tiếng, một cỗ linh lực ngưng tụ mà ra, ba người khác vậy đồng dạng là đem linh lực đánh vào đến trong đó, biến thành một đạo thần mang, hướng về hỏa thiên bao phủ tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đạo này thần mang, không còn là hung ác sát chiêu, ngược lại là có chút cùng Sở Phong Miên đã từng nhìn thấy qua cái kia chuyển luân hòa thượng vận dụng cứu rỗi chi quang, vô cùng tương tự cứu người thủ đoạn. Đạo này thần mang bao phủ tại hỏa thiên trên thân, lập tức chính là muốn đem hỏa thiên từ Sở Phong Miên trong tay cứu đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng tại giây phút này, một đạo kiếm mang, đột nhiên hiện lên, một thanh chạm tại đạo này thần mang phía trên. Chỉ gặp Sở Phong Miên đã là khôi phục hình người, cầm trong tay Tổ Long Chí Tôn kiếm, ngưng tụ tạo hóa chi lực tại cái này trên mũi kiếm, ầm vang đánh ra một đạo kiếm mang, chạm tại đạo này thần mang phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tạo hóa chi kiếm, Sở Phong Miên ngưng tụ tạo hóa chi lực đánh ra mũi kiếm, cho dù là chuyển luân hòa thượng cứu rỗi chi quang, đều có thể đánh vỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bốn người này thi triển ra thần mang, mặc dù cùng loại với cứu rỗi chi quang, nhưng chân chính uy năng huyền diệu còn không bằng cứu rỗi chi quang, lại còn muốn từ Sở Phong Miên trong tay cứu đi. Chỉ gặp tại cái này tạo hóa chi kiếm chém giết phía dưới, đạo này thần mang, từng khúc vỡ vụn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia hỏa thiên, lúc đầu coi là sắp từ trong nguy hiểm muốn đào thoát, lại không nghĩ tới, Sở Phong Miên một kiếm, trực tiếp đánh nát hắn toàn bộ hy vọng. nhìn xem Sở Phong Miên nhích tới gần, cái này Hỏa Thiên trên mặt đều là lộ ra vô cùng e ngại thần sắc tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên, ngươi không có thể giết ta, ta là Hỏa gia người, chúng ta Hỏa gia thế lực là ngươi vĩnh viễn không cách nào hình tượng, ngươi dám giết ta. Ngươi còn có ngươi Kiếm Đạo Môn, đều phải cho ta chôn cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia Hỏa Thiên cao giọng uy hiếp nói, bị ép vào đến trong tuyệt cảnh, hắn một ngụm vẫn là vô cùng cuồng ngạo, hắn không tin Sở Phong Miên dám chân chính giết hắn cái này một cái thánh vực thiên tài. Có đúng không, cái gì Hỏa gia, sớm tối có một ngày ta vậy muốn tiêu diệt Hỏa gia. Các ngươi Hỏa gia người, dám đến cửu vực một cái ta liền giết một cái. Hôm nay ngươi chính là muốn chết cái thứ nhất, chết cho ta, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tiếng này uy danh hiếp, Sở Phong Miên hoàn toàn không quan tâm. Cái này Hỏa Thiên đi lên liền muốn chiếm cứ kiếm nguyên giới, lại muốn giết Sở Phong Miên, ở trong mắt Sở Phong Miên đã sớm là một người chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đang kinh ngạc thiên thế lực cũng đừng hòng muốn uy hiếp được Sở Phong Miên, hắn liền thiên nhân hóa thân cũng dám giết huống chi một cái Hỏa Thiên. Chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên kiếm trong tay phong, vô tình rơi xuống, Hỏa Thiên thân thể trên không trung bị một kiếm chảm bạo. Một thân tinh huyết đều bị thôn thiên bí thuật vô tình thôn phệ, biến thành thần thụ cấp dưỡng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một mực là đến chết, cái này Hỏa Thiên cũng không nghĩ tới, Sở Phong Miên lại là thực có can đảm giết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là tại Cửu Hoa Thiên bên trong, đều không có mấy người dám giết hắn Hỏa gia người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hôm nay lại là chết tại cái này lụi bại cửu vực một cái nho nhỏ cửu kiếp cổ đế trong tay. Người này giết Hỏa Thiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hỏa gia người tức giận hơn, chúng ta đi cái này Sở Phong Miên đã là một người chết các loại Hỏa gia người đã đến, liền là hắn tận thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái khác bốn người khác nhìn thấy Sở Phong Miên giết Hỏa Thiên một khắc trong ánh mắt đều là lộ ra mấy điểm kinh hãi thần sắc vội và ngưng tụ độn quang, muốn trực tiếp từ kiếm nguyên giới bên trong rời đi. Bọn họ tự kiềm chế thân phận, dù cho là trêu chọc thị phi, cũng không có cái gì cường giả à, dám giết bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù sao một khi là giết bọn họ, nhưng chính là cùng bọn họ phía sau gia tộc là địch. Cho dù là chân chính thiên nhân cảnh, vũ hóa thành tiên nhân vật đều chưa hẳn dám giết bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng bây giờ đụng phải Sở Phong Miên cái này, không sợ bất cứ uy hiếp gì tên điên, bọn họ phía sau gia tộc cũng không có chỗ dùng, từng cái trong lòng đều là vô cùng băng lãnh, dự định muốn chạy trốn. Bọn họ cũng không muốn sẽ rơi xuống cùng Hỏa Thiên một cái hạ tràng, không minh bạch chết tại cái này cửu vực bên trong đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bốn đạo bóng dáng, đồng thời thôi động độn quang, muốn từ cái này kiếm nguyên giới bên trong chạy đi. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên lại như thế sẽ để cho bọn họ đào tẩu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phong tỏa, đột nhiên từ trên người Sở Phong Miên, thủy tổ thiên long chi lực tản ra, không gian xung quanh toàn bộ kiếm nguyên giới, đều bị cái này thủy tổ thiên long chi lực chỗ phong tỏa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là bên ngoài, Sở Phong Miên muốn phong tỏa bốn người này liên thủ độn quang, còn có chút khó khăn. Nhưng nơi này lại là kiếm nguyên giới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mượn nhờ kiếm nguyên giới lực lượng ngừng tụ ra phong tỏa, bốn người này, hôm nay vô luận như thế nào, vậy không trốn thoát được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.